Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, công khai phạt Ma Nhân Thuyền chữa bệnh cha Phan Ga Lo. 5/6, cầu đạt, các loại, xa cơ, chuyện kết minh trọng yếu như vậy, người sao có thể không hỏi Tinh Tường Nguyên do liền đáp ứng. Đừng quên, người đại biểu có thể không phải là chính mình, còn có Amazon lị lị hết thảy con dân. Người quyết định giả sử xảy ra vấn đề, đây chính là sẽ mang cả cái quốc gia con dân cùng nhau tương đương cho ngươi chôn theo. Đang ở Bower Hancock đáp ứng một tiếng Tần Vũ yêu cầu thời điểm, một đạo thấp bé thân ảnh đột ngột từ trong cửa sổ xông vào. Lão gia hỏa, thiếp sự tình lúc nào đến phiên ngươi tới can thiệp? Còn có, coi như cả cái quốc gia con dân cho thiếp thân chôn cùng thì như thế nào? Thiếp thân xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ đạt được mọi người tha thứ. Bởi vì Phi Long chi đề một chuyện mà biểu lộ ra nữ tính nhu nhược một mặt, Bower Hancock trong nháy mắt khôi phục ngày thường kiêu căng cùng bễ nghễ. Đối mặt đột nhiên xông vào Amazon lị lị tiền nhậm hoàng đế Gloriosa, nàng trực tiếp liền nói ra của nàng dấu hiệu tính ngôn ngữ. Thật sự chính là ý làm bậy đến rồi cực hạn. Tần Vũ tuy là tâm lý thật cao hứng Bower Hancock tri ân đồ báo, không có vong ân phụ nghĩa, nhưng đối với nàng loại thuyết pháp này, vẫn là cảm thấy một hồi dở khóc dở cười. Không thể không nói, vĩ đại tuyến đường an toàn chính là không bao giờ thiếu cực kỳ cá tính người. Phàm là bá chủ một phương, hoặc là nhân vật nổi danh, cơ bản đều là cá tính cực kỳ đặc biệt. Tiên minh người, người người biết mình đang nói cái gì không? Đối mặt Bower Hancock dấu hiệu tính ngôn ngữ, Gloriosa tại chỗ đã bị tức giận đến giận sôi lên. Nàng không phải là không biết Bower Hancock cao ngạo cùng tùy ý làm bậy tính cách, nhưng nàng không ngờ tới Bower Hancock cư nhiên tùy hứng đến nước này. Vì bản thân vui giận, thậm chí ngay cả Amazon lị lị quốc dân đều không thèm để ý chút nào. Thiếp thân đương nhiên biết mình đang nói gì. Còn có, lão gia hỏa ngươi cho thiếp thân nhớ kỹ, hiện tại Amazon lị lị hoàng đế là thiếp thân mà không phải ngươi. Lần sau ngươi lại chưa thiếp cho phép liền xông vào thiếp gian phòng, xem thiếp thân làm sao sửa chữa ngươi. Bower Hancock nhìn một cái Gloriosa vừa chuẩn bị lải nhải bộ dáng của mình, ngay lập tức sẽ giơ tay lên một chảo, đem Gloriosa cầm nắm ở trong tay, sau đó hướng phía bên ngoài cửa sổ hung hăng ném ra ngoài. Xà cơ, người thật sự là quá nhâm tính. Bị Bower Hancock ném ra, Gloriosa hai chân kẹt cửa sổ, sau đó hướng về phía Bower Hancock phẫn nộ quát. Người muốn kết minh, ta không phản đối, nhưng người ít nhất phải hiểu rõ Tinh Tường người đàn ông này tìm người kết minh mục đích. Cùng với cùng hắn kết minh sau đó có thể mang cho chúng ta Amazon lị lị chỗ tốt gì à? Không cần, thiếp thân muốn thế nào thì được thế đó. Bower Hancock căn bản bất vi sở động, ta cảm thấy rất có cần thiết này. Gloriosa tức giận chừng Bower Hancock liếc mắt, sau đó từ trong túi lấy ra một phần báo chí đặt ở Bower Hancock trước mặt. Ngươi cho ta xem hết cái này một phần báo chí, rồi quyết định có muốn hay không cùng hắn kết minh. Hanh, chứng kiến Gloriosa một bộ ngươi không nhìn, ta sẽ không đi tư thế. Bower Hancock đầu tiên là lạnh rên một tiếng, sau đó cầm lấy Gloriosa trưng bày ở trước mặt nàng báo chí nhìn. John Quixote gia tộc tướng cùng ma nhân đoàn hải tặc toàn diện khai chiến. Thất Vũ Hải John Quixote do Flamingo vào khoảng ngày 12 tháng 8. Ở quần đảo Sabaudi công khai xử quyết ma nhân đoàn hải tặc thuyền chữa bệnh cha Phan Ga Lo. Cái này nhìn một cái, Bower Hancock sắc mặt nhất thời vi ngưng trọng một ít. Tuy là nàng luôn luôn đối với toàn bộ biển khơi nam nhân đều bất tiết nhất cố, nhưng không có nghĩa là nàng không phải Tinh Tường cùng nàng đều là Thất Vũ Hải John. Quixote Doflamingo sở có năng lượng, không chút nào khoa trương nói một câu, liền lấy thế lực mà nói. Don Quixote Doflamingo tuyệt đối là thất vũ hải trong khổng lồ nhất tồn tại. Ma nhân, ngươi tới Amazon lị lị tìm xà cơ kết minh, vì chính là đối phó Don Quixote gia tộc A. Gloriosa nhìn về phía Tần Vũ. Không phải, chính là một cái thủ hạ bại tướng còn không đáng cho ta chuyên môn hướng Amazon lị lị đi một chuyến. Tần Vũ trả lời cũng là vượt ra khỏi Gloriosa dự liệu. Không, không phải Don Quixote gia tộc. Vậy ngươi tìm xà cơ kết minh là vì đối phó người nào? Gloriosa hơi nghi ngờ hỏi. Tuy là nàng đã từng là Amazon lị lị hoàng đế, nhưng bởi vì Amazon lị lị thân ở với vô phong mang nguyên nhân. Bất kể là tình báo truyền lại, vẫn là báo vận chuyển tốc độ đều so với còn lại thế lực muốn chậm nhiều. Tổng bộ hải quân, Tần Vũ cũng không giấu giếm, gần từng chữ hộp ra một cái để Gloriosa cùng Bower Hancock cũng hơi biến sắc tên. Người điên rồi sao? Đây chính là tổng bộ hải quân, vĩ đại tuyến đường an toàn tam đại thế lực đứng đầu tồn tại. Ngươi lại muốn đối phó vật khổng lồ như vậy? Gloriosa bị Tần Vũ lời nói chấn động phải không thể tin vào mắt. Nếu như không phải tổng bộ hải quân, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy đại phí chu trương chạy tới Amazon lị lị? Tần Vũ vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Đây chính là sở hữu tam đại tướng, mấy vị đại tướng dự khuyết, anh hùng Gap, nguyên soái Sengoku thế lực. Ngươi xác định ngươi thật muốn hướng như vậy thế lực tuyên chiến? Gloriosa hít một hơi lương khí, sau đó dùng một loại trước nay chưa có ngưng trọng giọng nói hỏi nhi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục